trực tiếp điểm đốt Tiêu gia lửa giận. Bọn hắn ngược lại không để ý gia chủ bị chửi bại hoại, mà là nói bỏ rơi vợ con, không phải tương đương với ngồi vững chuyện này sao? Chư vị, Tiêu gia trưởng lão trầm giọng nói, gia hỏa này khả năng cùng tà phái là cùng một bọn, vừa rồi đơn giản là đang chơi khổ nhục kế, chúng ta chớ có mắc lửa. Bị vạch trần rồi. Lưu Vân Tử buông buông tay nói, không có ý nghĩa. Tà phái đám người mộng. Lão giả già nua này là người một nhà. Làm sao chưa thấy qua, làm sao chưa từng nghe qua. Không đúng sao, coi như đang chơi khổ nhục kế, không đến mức đem âm dương nhị lao ngược thảm như vậy à. U Minh Tố lúc đầu dự định mệnh lệnh thủ hạ công kích, nhìn thấy Lưu Vân Tử nếu thừa nhận cùng mình là cùng một bọn, lập tức liền định xem náo nhiệt. Người này thực lực mạnh phi thường, nếu như cùng chính phái đánh nhau, khẳng định đối với phe mình có lợi. Đến a. Lưu Vân Tử kêu gào nói, một đám phế vật. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đâu, thấy hắn như thế phách lối, chính phái phương diện lập tức nhịn không được, một tên hình thể khôi ngô trung niên nhân thi triển võ kỹ, hình thành trùng thiên chùm sáng phong tới. Bành. Lưu Vân Tử đưa tay trưởng, đem nguồn lực lượng kia nhẹ nhõm phá mất, nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt phái, thản nhiên nói, các ngươi không chiến, ta liền phá hủy tông môn này. Hưu, bốn vừa dứt lời, ở giữa không trung liên tục đá đạp, từng đạo dấu chân đánh tới. Rầm rầm rầm. Liên tục công kích phía dưới, Lâm Nguyệt phái hộ tông đại trận lập tức không chịu nổi mà sụp đổ, phụ trách ra chỉ mấy trăm tên trận pháp sư tất cả đều ngã xuống đất thổ huyết. Tà phái trong lòng mọi người vui mừng. Mặc dù không có khả năng xác định ra hỏa này đến cùng phải hay không cùng mình cùng một bọn, nhưng chủ động xuất thủ phá Lâm Nguyệt phái đại trận, đã nói lên là đang tìm chính phái gốc dạng. Chư vị, Tiêu gia trưởng lão giận không kèm được nói, người này như vậy khiêu khích, chúng ta nếu không xuất thủ, tất bị người trong thiên hạ chế nhạo. Lên! Giết hắn! Chính phái đám người lòng đầy căm phẫn, cho đến nhìn thấy Tiêu gia võ giả dẫn đầu lao ra, thế là nhao nhao buộc phát năng lượng theo sát phía sau. Hô hô! Mấy ngàn tên cường giả đồng thời phóng thích tu vi, sinh ra khí lãng không chỉ có như kinh đảo hải lãng, còn chấn động không gian, khiến cho không ngừng bắt đầu vặn mẹo. Lưu Vân Tử ánh mắt cực nóng. Nhiều người như vậy! Đủ kình! Thiên chiếu phát ấn! Long khiếu cửu thiên! Đại diệt chỉ! Các lộ chính phái cường giả bay tới thời khắc, các loại võ kỹ thi triển đi ra, lập tức buộc phát ra sặc sỡ lóa mắt quang trạch, thanh thế to lớn, trực tiếp lay động đất trời. Đối mặt nhiều như vậy năng lượng, Lưu Vân Tử không những không hoảng hốt, khỏe miệng còn có chút dơ lên, sau đó ngưng tụ cương khí, mang theo hùng hậu linh lực nên đón. Cái này cũng dám lên. Tên điên. Ta phái đám người kinh hô. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, Lưu Vân Tử đón các loại năng lượng, cùng bay ra ngoài chính phái cường giả giao lên tay, mặc dù chỉ có một người, nhưng trên khí thế lại không hạ xuống hạ phong. Lao ca huy vũ. Thẩm Thiên Thu nói. Thiên cương thập bát cước. Phân diệt trường. Giết vào trong đám người Lưu Vân Tử rũ ra chính mình thành danh võ học, một cước một cái bước thứ ba, một trưởng một cái bước thứ tư. Nguyệt Linh giới đệ nhị cường giả, đặt ở Huyền La giới cũng không yếu. Chỉ bất quá, song quyền khó địch nổi chúng quyền, ngay từ đầu rất phong quang, rất nhanh bị chính phái cường giả vây quanh. Lập tức liền rơi xuống hạ phòng, trước né tránh không kịp bị đánh vào trên mặt, sau xê dịch không kịp bị đánh vào trên ngông. Không có biện pháp, quá nhiều người. Mẹ nó. Lưu Vân Tử không phục, từ đầu đến cuối ở trong đám người đánh tới đánh lui, mặc dù thanh thế rất mạnh, nhưng khí thế đã bị chính phái cường giả áp chế gắt gao. Thiếu chủ. Ta phái võ giả truyền âm, muốn hay không đi hỗ trợ? Không. U Minh Tố nói, để hắn đi thêm tiêu hao, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn có thể nghĩ đến. Chính phái phương diện cũng có thể nghĩ đến, cho nên gắng đạt tới bằng nhanh nhất thời gian giải quyết hết lão giả già nua này. Nhưng mà, trên nhân số mặc dù chiếm cư ưu thế, nhưng Lưu Vân Tử lại đặc biệt nhịn đánh, bị đánh chật vật không chịu nổi, vẫn như cũ còn có thể giết tới. Đây chính là ta lão ca nội tình. Thẩm Thiên Thu nói, mặc dù đánh không lại mấy ngàn người, nhưng muốn thương tổn hắn phải cần trả giá đắt. Lưu Vân Tử cực kỳ nhịn đánh, cái này khiến chính phái cường giả phiền muộn, nếu như hao phí quá nhiều linh lực đi đối phó hắn. Đợi lát nữa làm sao đối mặt tà phái. Đánh đều đánh nhau, lui cũng không thể nào, cho nên chỉ có thể tiếp tục. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, năng lượng bạo tạc, không gian hiện lên từng mảnh đổ sụp. Mẹ nó. Lưu Vân Tử lui lại mấy chục trượng, cùng mấy ngàn tên chính phái cường giả giữ một khoảng cách, xóa đi khỏe miệng chảy máu, nói, bước ta ra sát chiêu. Xoát. Mười ngón đan xen vào nhau, giống to, lao đệ, giúp ta. Phù phù. Thẩm Thiên Thu ngã quỵ. Như lời ngươi nói sát chiêu, nguyên lai là cầu viện A. Còn có giúp đỡ. Hừ, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi. Mọi người nhất cổ tác khí đem hắn gạt bỏ. Chính phái cường giả lần nữa ngưng tụ năng lượng, đang muốn tiến lên, chỉ nhìn phía trước lưu quang lấp lóe, trống rỗng nhiều một tên nam tử tóc trắng, nói, ta lão ca chỉ là tại cùng chư vị luận bàn võ đạo, xin mời chư vị không cần để ý. Đám người kém chút tức giận cười. Thi triển chiêu thức vô cùng cường đại, bên ta bị trọng thương vài trăm người, ngươi nói đang luận bàn võ đạo, đem tất cả là đồ đần rồi. Tiểu tử, một tên cường giả quát, việc này không có quan hệ gì với ngươi, nhanh nhanh chóng tối lui. Đi. Thẩm Thiên Thu nói, lão ca, chúng ta đi. Nói, dắt lấy Lưu Vân Tử muốn rời khỏi, lại bị chính phái ngăn lại. Một tên tiêu gia cường giả nói, ngươi có thể đi, hắn nhất định phải lưu lại nhận lấy cái chết. Ai? Thẩm Thiên Thu lắc đầu nói, lão ca, ngươi nói ngươi tiện không tiện. Người ta chính tà hai phái sự tình, nhất định phải dính vào, hiện tại tốt, không để cho đi. Không để cho đi, vậy liền đánh. Có lao đệ ở đây, Lưu Vân Tử gan lớn. Ta nhìn như vậy đi, cho ngươi tuyển mấy cái thực lực không tệ đối thủ, hảo hảo đánh một trầu. Được. Thẩm Thiên Thu nhìn về phía chính phái đám người, tìm kiếm mấy cái không tệ cường giả, sau đó đột nhiên vươn tay, lực lượng vô hình bộc phát, trong nháy mắt đem nó dẫn dắt tới. Chuyện gì xảy ra? Ta hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể. Mấy tên chính phái cường giả hoảng sợ không thôi, rất nhanh, bị liên lụy đến Lưu Vân Tử trước mặt. Đến. Thống khoái đánh một trận. Lưu Vân Tử vừa mới dứt lời, đạt được giải thoát chính phái cường giả liền muốn lui lại, kết quả một chán đâm vào lưu quang vặn vẹo trên kết giới. Thẩm Thiên Thu nói, mảnh khu vực này đã bị ta phong tỏa, các ngươi sẽ không bị quấy nhiễu, có thể thật tốt luận bàn luận đạo. Ngoá. Ai nguyện ý cùng hắn luận bàn luận đạo? Ba tên cường giả ổn định thân thể, ngưng tụ sức mạnh đánh kích. Chính phái phương diện cường giả tự nhiên không thể nhìn đồng bạn bị trói buộc, nhao nhao buộc phát năng lượng từ bên ngoài đánh kích. Ầm ầm. Ầm ầm. Kết giới tại tiếp nhận trong ngoài lực lượng, chẳng những không có phá mất, ngược lại càng kiên cố đứng lên. Chính phái các cường giả choáng váng. Chúng ta nhiều người như vậy, cùng một chỗ công kích kết giới, thậm chí ngay cả điểm vết rách đều không có, cái này cần mạnh đến mức nào? Ha ha ha. Lưu Vân Tử cười lớn một tiếng, sau đó vọt tới. Đánh một đám rất khó, đánh ba cái vừa vặn. Bị vây ở trong kết giới chính phái cường giả thấy thế, chỉ có thể kiên trì cùng hắn chiến đứng lên. Bên trong đánh phấn khích xuất hiện, người bên ngoài toàn động. Loại này đem người nhốt tại cố định khu vực đến luận bàn, thực sự rất hiếm thấy à. Chư vị, Thẩm Thiên Thu nhìn về phía chính tà hai phái nhân mã, nói, các ngươi tiếp tục. Lưu Vân Tử muốn đánh nhau phải không? Hắn muốn nhìn náo nhiệt. Mấy tên đồng bạn bị vây ở trong kết giới, chính phái võ giả khẳng định không tâm tình cùng tà phái tiếp tục à. Lên. Lúc này, U Minh Tố ra lệnh một tiếng. Chuẩn bị thật lâu, tà phái cường giả lập tức từ bốn phương tám hướng lao ra. Chính phái phương diện bị hạn chế ba cái cường giả đỉnh cao, vừa rồi lại cùng Lưu Vân Tử đánh một hồi, quả thật xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Hô hô, khí tức âm trầm tràn ngập, tựa như mây đen bao phủ Lâm Nguyệt phái. Thẩm Thiên Thu thì rất thức thời rời đi, đứng ở đằng xa tiếp tục ăn dưa, ngăn cản bọn hắn. Tiêu Kính Thiên quát to, sau đó đầu tiên lao ra, ánh mắt gắt gao khóa chặt U Minh Tố. Kẻ này, phải chết. Ma tông phương diện cường giả cũng biết tên kia sẽ để mắt tới thiếu chủ. Cho nên tại khởi xướng công kích về sau, cố ý lưu lại hai tên thực lực không tầm thường trưởng lao phụ trách bảo hộ. Cái này không có ý nghĩa. Thẩm Thiên Thu phất tay, bàng bạc chi lực bộc phát, trực tiếp đem Ma Tông hai tên trưởng lao đưa vào kết giới. Không tốt. Xông lên trước tà phái cường giả phát hiện thiếu chủ không có bảo hộ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tiêu Kính Thiên làm cường giả bước thứ tư, tại ý thức đến tiểu tử kia mất đi bảo hộ, lấy cực nhanh tốc độ xông đến trước người, tại sắp ngưng tụ sức mạnh giết đi qua trong nháy mắt. Chính mình tính cả U Minh Tố hư không tiêu thất. Người. Đột nhiên không có. Đang muốn đưa trước tay chính tả hai phái nhau nhau sửng sốt. Ngàn dặm bên ngoài. Tiêu Kính Thiên cùng U Minh Tố biểu lộ ngốc trệ. Mới vừa rồi còn tại Lâm Nguyệt phái, vì sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Không quản được nhiều như vậy, trước hết giết tiểu tử này. Tiêu Kính Thiên ánh mắt hiện hiện sắc ý, lập tức nâng lên bàn tay, bàng bạc năng lượng gào thét bộc phát. U Minh Tố tuy là ma môn chuẩn thiếu chủ, nhưng thực lực cũng bất quá vừa mới đạt tới bước thứ ba, không có cường giả bảo hộ, đối mặt bước thứ tư cái kia chỉ có chịu chết phần. Nhưng mà, không có chút nào hoảng. Thậm chí nhìn về phía Tiêu Kính Thiên, trong ánh mắt có vô tận tức giận. Trong lòng hận, để hắn không sợ hãi. Nghĩa tử. Tiêu Kính Thiên đại thủ vung tới, cả giận nói, chết đi. Hô. Táo bạo lực lượng đập vào mặt, U Minh Tố biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, thế là nhắm mắt lại, nhớ tới chính mình vừa ra đời liền bị vứt bỏ. Đến chết đều không có báo thù rửa hận, thực sự không cam tâm a. Khí lãng ngừng, gió cũng ngừng. U Minh Tố mở mắt ra, liền gặp bàn tay cách mình chỉ có mấy tấc, thế là cười lạnh nói, mềm lòng.